Chương 415, thiếu niên, nhà ngươi học sinh rất khoa trương. Thịch thịch thịch bị oanh kích, Yến Vân Phi lui về phía sau vài bước, bên hông truyền đến cảm giác đau đớn, để khoe miệng hắn hơi co giật. Bên ngoài mà ra linh lực, QNZ bởi vậy chịu đến một chút ảnh hưởng, vụ sáng chợt diệt. Ngạo Vân Thiên đòn đánh này, cam không dường như Thái Dương huyệt, Bách Hội huyệt, huyệt phong chỉ như vậy cực đoan, nhưng cũng là ở giữa uy hiếp, đặc biệt là tiếp cận nơi đan điền, chỉ cần là bị thương tổn, khẳng định sẽ tạo thành linh lực vận chuyển không khoái. Giác rưởi Ngạo Vân Thiên lấy một loại nhìn xuống thương sinh răng dấp, ngạo nghệ nói, không muốn lãng phí lao tử thời gian, mau nhanh điểm. Giác rưởi ngạo khí trùng thiên lời này vào đến Yến Vân Phi đến trong thai, ánh mắt lập lòe lửa giận. Bị một cái so với thực lực mình thấp nhiều người như vậy coi rẻ, hắn còn có cái gì tôn nghiêm. Xoạt dưới chân dẫm lên huyền ảo bộ pháp xông tới, quần quận kiếm khí tê liệt không gian mà tới. Xông tới mặt phong đều là ẩn chứa sắc bén kiếm khí, đủ để có thể thấy được Yến Vân Phi là quyết tâm. Ngạo Vân Thiên ánh mắt bên trong thoáng ngưng trọng, chân đạp bộ pháp, du tẩu cùng lợi kiếm bên trong. Nếu như nói lưu nhân thân pháp là cực hạn tốc độ, như vậy Ngạo Vân Thiên chính là phiêu giật, khá có vẻ đẹp loại kia. Mỗi một bước đều là vừa đúng, thỏa đáng đem đối phương công kích tránh né. Chuyện này vô số người vây xem rất là khiếp sợ, Yến Vân Phi kiếm pháp nhanh đến cực hạn, hầu như mỗi hô hấp một cái thời gian đều có thể đủ vung ra mấy chục kiếm. Nhưng mà, cái kia Ngạo Vân Thiên nhưng có thể đủ dễ dàng tránh thoát. Cái này cũng phải cần cực kỳ mảnh mẫn lực quan sát, có thể đủ làm được loại này dự phán tính tẩu vị tranh né. Chỉ là, cái này thật chỉ là một cái hơn 20 tuổi người có thể làm được. Chỉ sợ sẽ là một vị thiên nhân tông sư cũng khó có thể hoàn toàn tách ra. Thậm chí bọn họ cũng bắt đầu hoài nghi cái này Ngạo Vân Thiên có phải hay không một vị thiên nhân cảnh lão quái vật giả trang. Đương nhiên, cái ý niệm này chỉ là một cái thoáng mà qua. Dù sao, từng cái leo lên lôi đài người, đều là trải qua đo lường. Không tồn tại cùng lừa dối quá cửa ải tình huống. Mà lúc này Yến Vân Phi cũng giống như thế, vẻ mặt dần dần mà bị khiếp sợ thay thế, bất luận hắn thế nào nhiều lần chiêu thức biến đổi, bất luận góc độ cỡ nào xảo quyệt, nhưng đều là bị đối phương tài giỏi có dư tránh né, mờ y chăm nhận đi qua, thậm chí ngay cả đối phương một cọng tóc đều không có chặt đứt đả kích trần trụi đả kích một luồng cảm giác vô lực cảm thấy, dần dần mà tràn ngập toàn bộ não hải. Tuyệt vọng không Ngạo Vân Thiên tách ra một chiêu, đứng ở người trước mặt bên, nhàn nhạt nói. Tuyệt vọng hai chữ này, rơi vào Yến Vân Thiên trong tai, là cỡ nào cảm giác sâu sắc vô lực cầm nặng nề tiếng vang đột nhiên mà lên. Ngạo Vân Thiên lại một lần nữa đem lực lượng ngưng tụ song toàn bên trong, mà nhờ me oanh kích phía trước người chết phần eo vị, hơn nữa còn là vị trí cũ. Thịch thịch thịch đồng dạng địa phương, chịu đến hai lần thương tổn, cho dù là Yến Vân Phi thể chất mạnh hơn, cũng khó tránh khỏi nôn mấy ngụm máu tươi. Sắc mặt hiện ra giữ tận hình, bởi vì thương thế duyên cớ, linh lực lưu thông lập tức chặn, chỉ là còn không có chờ hắn thở dốc mấy lần, Ngạo Vân Thiên cũng đã xuất hiện ở người trước mặt. Oanh oanh cường đại lực lượng trong nháy mắt rơi vào Yến Vân Phi nơi ngực. Bởi xuất quyền tốc độ quá nhanh, Yến Vân Phi thậm chí không kịp rút lui, cho đến bị oanh mười mấy quyền, lúc này mới lảo đảo rút lui, một ngụm máu tươi theo cổ họng phun ra. Kết thúc chư người vây xem suy đoán, dưới cái nhìn của bọn họ, vị này chính là dùng các loại thủ đoạn Yến Vân Phi đã không có sức tái chiến. Chỉ là để bọn hắn kinh ngạc là, Ngao Vân Phi không có theo này bỏ qua, theo sát mà lên, hai tay bên trên, đáng sợ linh lực phun ra nuốt vào, mang theo một luồng bạo liệt khí tức. Oanh oanh oanh lại là một trận cuồng oanh loạn tạc, Yến Vân Phi, lúc này mới đang lùi lại trong quá trình ầm ầm ngã xuống đất, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, rõ ràng chịu đựng bị thương cực kỳ nặng thế. Xoạt Ngạo Vân Thiên, một cái chân giẫm nát người trước trên mặt. Nhàn nhạt thanh âm truyền ra, dùng nhiều như vậy thủ đoạn, QNZ cũng chỉ như vậy, rác rưởi tình cảnh này đưa tới người vây xem ồ lên, trần trụi sỉ nhục, hơn nữa còn là ngay ở trước mặt chính khí cửa trưởng môn nhân trước mặt đủ khoa trương, đủ bá khí đủ, dừng tay không nhanh chút đem ngươi chân lấy ra trong giây lát, quát to một tiếng truyền đến, hay là vị kia giữ chức trọng tài lão giả. Đầy mặt phẫn nộ đi tới. Ta nếu không thả đây, Ngạo Vân Thiên nhìn thẳng ông lão kia, hơi dương lên đầu, phối hợp cái kia lãnh đạm ánh mắt, như QNZ la đang nhìn một con run dế kêu gào. Mặc dù là tới từ một vị bán thánh áp bách, QNZ vẫn là kiêu ngạo như vậy, không chút nào đem người trước để xuống trong mắt. Ngươi chỉ là nói còn hỏi nói xong, ông lão kia nhưng bỗng nhiên sắp sửa nói chuyện nuốt trở về, trên trán không biết lúc nào đã che kín tỉ mỉ mồ hôi hột. Sau lưng truyền đến đáng sợ sát ý, tựa hồ đang cảnh cáo hắn không cần có còn dư suy nghĩ. Dương A Ngạo Vân Thiên thổ lộ một tiếng, đây mới là đem trọng thương Yến Vân Phi đá ra lôi đài. Hư vốn muốn mượn này làm khó dễ lao giả đỏ cả mặt nắm chặt hai tay, nhưng vẫn như cũ chỉ có thể là bất đắc dĩ lui ra đến từ Đại Tần Vương quân lửa giận, chỉ bằng hắn còn không thể chịu được. Ở đến từ Thiên Thương Vương quân mệnh lệnh cùng với tính mạng mình, hắn rất sáng suốt lựa chọn người sau. Trách tội thì trách tội chứ, đến từ cấp trên lửa giận vẫn có thể thừa nhận được, nhưng đem so sánh với làm mất mạng, liền có vẻ không sáng suốt. Ngạo Vân Thiên bên này kết thúc, lưu nhân loại người chiến đấu cũng là tướng kế kết thúc, thắng được phi thường ung dung, để vô số người vây xem kinh thán không thôi. Đương nhiên, mỗi một lần ở kết thúc thời điểm, vị kia trọng tài đều sẽ xông lên lôi đài, chỉ lo có ngày kiều bị đánh gần chết. Kế tiếp mấy trận, càng làm cho bọn họ chấn động. Đến từ Đại Tần Học viện Thiên Kiêu không thẹn cho Thiên Kiêu Đại hội vài thất hắc mã, tại không thiếu người vây xem trong lúc khiếp sợ, trực tiếp là vọt tới hơn 30 thứ tự. Bất quá ở đạt đến như vậy thứ tự, liền không có có tiếp tục trùng, chuẩn xác mà nói, chính là hết sạch sức lực. Đây cũng là ở rất nhiều người vây xem suy đoán bên trong phạm vi, dù sao như thế nào đi nữa ra châu, vượt cấp mà chiến cũng là có cực hạn, nếu như không cực hạn. Vậy này mấy cái đến từ chính Đại Tần Học viện Thiên Tiêu, tuyệt đối có vấn đề. So sánh lẫn nhau Đại Tần Học viện cái này vài thước hát mã, cũng có được không ít không phải Thiên Kiều trên bảng Thiên Tiêu xông lên Thiên Tiêu bảng danh sách. Trừ 20 vị trí đầu bên ngoài, bên dưới biến hóa đều là cực kỳ nhanh. Sau đó mấy ngày, cũng giống như thế, dù sao, gần nghìn vị Thiên Tiêu so đấu, nào có nhanh như vậy liền kết thúc. Mà chúng ta vương quân đối với cái này cũng không có hứng thú, ngược lại là trở lại khách sạn bên trong. Điểm này cũng là đưa tới không ít người suy đoán, có người đồn, Đại Tần Vương quân đã trở lại Đại Tần Vương Triều, lý do cũng là rất rõ ràng, đến từ chính thế lực đối địch uy hiếp. QNZ có người đồn, Đại Tần Vương quân đang tại bế quan, liên thông Đại Tần Học viện mấy vị ớt ngọt cũng là như thế. Nói chung, cái gọi là mọi thuyết phong vân, chuyện này kéo dài một quãng thời gian, liền hoàn toàn mai danh nhận tích. Thiên Kiêu Đại hội mới là bọn họ trọng điểm.